Chú là của em, chương 923, người phụ nữ có địa vị cao ở trong nhà hay không còn phải xem người đàn ông như thế nào. Góc truyện audio.com, chương 923, người phụ nữ có địa vị cao ở trong nhà hay không còn phải xem người đàn ông như thế nào. Kỳ Hoài An đỏ mặt nói, em hiểu rồi, nếu anh Lệ đã nói như vậy, vậy thì em xin phép được đi gọi điện cho mẹ, báo với bà ấy một tiếng. Cô cứ tự nhiên đi. Kỳ Hoài An cầm điện thoại đi ra cửa, gọi cho mẹ của cô ấy. Mẹ Kỳ nghe cô ấy nói nhà họ Lệ muốn cô ấy ngủ lại thì ngay lập tức không đồng ý. Mới đến nhà người ta có hai lần mà đã ngủ lại ở đó, không có phép tắc gì cả. Con cũng đã nói với họ rồi. Nhưng mẹ, bà chủ tương lai của nhà họ Lê, chị Tô cũng ở đây. Cô ấy đã sớm ở chung với Lệ Minh Viễn, con không giống như vậy. Người khác có thể không hiểu quy tắc nhưng con tuyệt đối không thể như vậy. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, chúng ta sẽ khó tránh khỏi việc bị người ta bàn tán. Nhưng mẹ, người nhà bọn họ rất muốn con ở lại, mà con cũng không có ý muốn đi. Không được, mẹ sẽ bảo anh con tới đón con. Như thế không được tốt lắm đâu ạ, người nào không biết lại nghĩ rằng nhà chúng ta là sợ người ta bắt con làm gì, nên mới phải đề phòng như vậy. Hơn nữa, cái này còn liên quan đến nhân duyên. Nếu nhà họ Kỳ muốn làm nên chuyện ở đây thì không thể làm như vậy đâu mẹ. Mẹ Kỳ do dự một chút rồi nói, Hoài An, con cảm thấy nhà họ Lệ như thế nào? Mẹ, nói thật thì con rất thích nhà họ Lê, vậy còn Minh Thành kia con có thích cậu ta không? Con cảm thấy anh ấy cũng không tệ, không phải là sau này còn ở chung với nhau sao? Nếu con đã cảm thấy không tệ, vậy thì tối nay con cứ ngủ lại ở đó đi, hai. Chuyện này chủ yếu là do cô Vân Như của con gấp gáp thúc giục, nếu không, làm sao mẹ có thể đồng ý được chứ? Con đến nhà người ta. Sau này còn không biết con sẽ làm gì nữa. Mẹ, mẹ đừng lo lắng những thứ này. Mẹ làm sao mà không lo lắng được. Trước kia khi nhà họ Kỳ còn chưa xuống dốc khắp cái thủ đô này, nhà nào mà không muốn lấy con gái của nhà họ Kỳ ai cũng tranh nhau cầu hôn. Nhưng hôm nay, nhà họ Kỳ đã xuống dốc rồi, mẹ chỉ sợ khi con được gả đi con sẽ bị nhà chồng xem mâm web chú yên. Cách chương.